Chương 23. Tập hợp. Giang Hải hô hoán trong kênh công đạo: muốn giết xe tư tiên phong giả, đến Bắc Môn tập hợp. Báo cáo. Đến nơi. Đã đến. Đám kim qua biểu hiện vô cùng tốt đẹp, đến xung quanh Giang Hải lão đại. Không có ai bồi bét ra mấy cái thứ lý do kỳ dị nào đó. Thật cảm động. Hôm nay bất ngờ, lại không ai xin nghỉ, không bùng học, không đến muộn. Giang Hải lão đại lâu lâu nước mắt đầm đì nói: các người trưởng thành rồi. Lão đại, ngươi già rồi. Rõ là chưa già, đã yếu. Chắc là bụi tôi nhiều quá mà. Tim tim tỷ, có người nói chuyện bài bạc kia. Lão đại, tim tim tỷ không có ở đây. Đến chưa? Đến đủ chưa? Chưa đến, giơ tay lên. Xe tư tiên phong giả là bốt mới xuất hiện ở tầng 3 ám tháp, là một bốt cấp ám kim. Đám kim qua khá là thích chiếc bốt này, chủ yếu vì đây là một trong những bốt có phái đòn bốt. Cái gọi là phái đòn bốt chính là bốt bản thân rất yếu, nhưng đi mời rất nhiều cao thủ về bèo tiêu. Vì vậy, sau khi đánh hết bọn long la xung quanh, liền có thể chà đạp chính phủ. Thường xuyên, đến lúc giết gần hết, xuất hiện những lời thật lòng. Ví dụ, ai bảo ngươi kéo mượn oai hùng? Ai bảo ngươi bóc lột sức lao động của quần chúng? Ai đánh ngươi cái đồ hòn thế nhân? Ta đập ngươi cái đồ châu bét bi. Hòn thế nhân và châu bét bi đều là những tên ác bá địa chủ. Đám kim qua truyền tống đến tầng 3 ám tháp. Việc đầu tiên là thanh lý sạch sẽ đám tiểu quái. Lão đại, ta xin tiếp tục đi về phía trước. Lần đầu tiên chính thức tham gia hoạt động giết quái với kim qua, Ôn Thành Không vô sĩ giơ tay phát biểu: huynh đệ có tiền đồ. Chỉ có văn công không giống nhau, tất cả các hình thức lao động đều là vinh quang. Có điều, ta phải nói, ngươi là vinh quang nhất. Chúng ta là đi giết quái à, hay là đi quay tình cảm người quái, phiên bản đồng tính? Chúng ta là quay tình cảm người thú, phiên bản đồng tính tình sát. Chiến sĩ gương mẫu, tổ chức vẫn còn những nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi. Nhiệm vụ giữ bốt, không cho hắn tiếp máu bọn tiểu quái. Người lãnh đạo nào đó vỗ vỗ vai Ôn Thành Không: việc đi về phía trước cứ để ta lo. Cảnh dây dưa giữa ngươi và xe tư, ta sẽ viết thật đặc biệt. Có điều, khi đám kim qua một mạch đánh thẳng tới phòng bốt, Ôn Thành Không vẫn không có cơ hội dây dưa với xe tư. Đã có những người đi trước một bước đánh rồi, đám kim qua nhìn một cái, quyết định quay về tiêu diệt lão đại nhà mình. Chín chín chín chín chín chín chín. Trên đầu kỵ sĩ đang đánh bốt xuất hiện một chàng số 9. Hai đội giết bốt gặp nhau, có lý lẽ thì đánh trước được trước, đội đánh sau phải bỏ cuộc. Không nói lý lẽ thì sẽ là xuất hiện cướp bốt, nhưng cầu cứu thì rất hiếm. Bình thường cứu cũng không nhiều, mà chọn lấy món hơi nhiều hơn. Mặc dù là trò chơi, nhưng tranh giành, công danh, lợi lộc trong thế giới ảo này cũng giống như ngoài đời. Có điều, ánh sáng khôi phục của đường cứu đã lóe lên, tiễn của Ôn Thành Không cũng phá không mà đi. Tại sao? Bởi vì ta cao hứng. Đã đến giết bốt, sao có thể chưa giết đệ phê? Đám kim qua ngầm hiểu ý, tiến lên đứng xung quanh. Xe tư tiên phong giả là bốt thổ hệ, tấn công bằng phi thạch, xét thương không lớn. Cái khó là ở bốn hộ vệ biết sử dụng những thế sát thương cao ở diện rộng, khiến máu giảm như thác đổ, không cẩn thận liền bị giết chết, phải để lại người chuyên trị thương. Hơn nữa bốt còn liên tục bổ sung máu cho bốn hộ vệ, vì thế phải kéo bọn hắn ra xe bốt mới có thể giết chết, đồng thời phải giữ bốt không cho bổ sung máu. Chiêu giấc ngủ của mục sư đối với bốt hoàn toàn không có tác dụng, chỉ có phản công của cung thủ và cước thích của đào tặc mới có thể tạm thời làm gián đoạn. Đội giết bốt trước mặt kim qua là do giảm thương không chuyên nghiệp. Mặc dù đã giữ được bốt, nhưng không giết được bốn hộ vệ. Tự thương quá nữa, sắp bị diệt đoàn. Ôn Thành Công và cảnh sát giữ bốt, gián đoạn hồi máu. Tách bốn hộ vệ ra. Đường đường, lo giảm đâu. Giang Hải nhanh chóng phân bố nhiệm vụ, bản thân cũng kéo một tên hộ vệ ra góc. Đội giết bốt phía trước ngay người nhìn đám kim qua, nhanh chóng khống chế hiện trường, dùng tốc độ xét đánh giết tên hộ vệ đầu tiên, lại tiếp tục giày vò tên thứ hai. Ồ, cung thủ hình như chưa hề mất máu. Tên kỵ sĩ kia rất chuyên nghiệp. Mục sư kia mới gọi là chuyên nghiệp. Đều là cao nhân nha. Này, các người có muốn gia nhập công hội với bọn ta không? Lão đại của bọn ta là kỵ sĩ có cấp bậc cao nhất trong phế tích bạn đấy. Giang Hải: ta có thể nói có không? Đường Tiếu: được, kỵ sĩ tên Giang Hải đi, ta cùng đi. Ôn Thành Không: lương cao không? Lương tính theo năm, tháng, tuần, ngày hay là theo giờ? Đám kim qua: hỏi lão đại của bọn ta đi, lão đại đồng ý thì chúng ta cũng đồng ý,